Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2 xác chết vùng dậy không yên tâm cùng lại đây binh lính thấy hình Hàn vẻ mặt ngốc lăng. Còn tưởng rằng hắn khổ sở đến vô pháp ngôn ngữ, cũng là. Ai có thể nghĩ đến đối tượng chạy tới quân khu tìm chính mình tình hình lúc ấy đột nhiên chết ở. Chính mình trước mặt, đổi ai cũng không tiếp thu được, hắn quan tâm nói. Thủ trưởng, ngài có khỏe không? Phó bác sĩ nói, thủ trưởng, ngài vẫn là vào xem hắn đi, hình Hàn lấy lại tinh thần đi vào phòng cấp cứu, trên giường người vẻ. Mặt an tường, nếu không phải bác sĩ tuyên bố Lăng dĩ nhiên đã tử vong. Còn tưởng rằng hắn ngủ rồi, hình Hàn không tin sống sờ sờ một người liền hắn chết ở hắn trước mặt. Khom người xem xét đối phương không có hơi thở. Lại sờ sờ sẽ không động mạch đập, vô lực mà ngồi ở bên cạnh trên ghế, nghĩ thầm, người vừa tới quân khu tìm hắn liền chết ở hắn trước mặt. Sẽ không thật là hắn mệnh quá kiên quyết người khác đã chết đi. Đã từng có cái đại sư cho hắn tính quá mệnh, nói chính là bởi vì hắn bát tự quá ngạnh mới đem cha mẹ hắn khắc không? Về sau hắn còn sẽ khắc càng nhiều bạn bè thân thích, hắn đương nhiên không tin cái này. Nhưng hắn bên người người xác thật là đã chết không ít người, hình Hàn móc di động ra. Do dự mà muốn như thế nào cấp người trong nhà đánh đi điện thoại, đúng lúc này. Trên giường người đột nhiên mở to mắt, mãnh mà ngồi dậy hô. Hình Hàn bị dọa đến tay run lên, di động rơi trên mặt đất. Hắn khiếp sợ nhìn trên giường người. Ngươi không chết. Hắn còn đầu một hồi nhìn thấy huyết tức cùng mạch đập cũng chưa người còn có thể chết mà sống lại. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt, còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, Lăng dĩ nhiên quay đầu nhìn về phía hình Hàn. Hình Hàn, đúng vậy, hình Hàn bước nhanh đi tới cửa hô. Phó bác sĩ, ta đối tượng sống lại, phó bác sĩ cùng binh lính chạy nhanh tiến vào. Nhìn đến ngồi ở trên giường Lăng dĩ nhiên. Kinh ngạc cảm thán nói, kỳ tích, thật là kỳ tích, vừa rồi rõ ràng đều không có hô hấp cùng mạch đập. Cư nhiên lại sống đến giờ, hắn đem hộ sĩ kêu tiến vào. Cấp Lăng dĩ nhiên làm thân thể kiểm tra, Lăng dĩ nhiên vội vàng cự tuyệt. Không cần kiểm tra, ta là thường xuyên tính cơn sốc. Không cần kiểm tra, thường xuyên tính cơn sốc. Phó bác sĩ chưa từng có nghe nói cơn sốc sẽ đình chỉ huyết cùng mạch đập. Nếu là như thế này liền càng phải hảo hảo kiểm tra. Bằng không tiếp theo nhưng không giống hôm nay may mắn như vậy còn có thể tỉnh lại, Lăng dĩ nhiên. Xuống giường nói, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hình Hàn nói. Chờ nói xong lại kiểm tra, hình Hàn trầm giọng nói. Ngươi trước làm phó bác sĩ cho ngươi kiểm tra thân thể. Xác định không có việc gì lại nói, phó bác sĩ gật đầu. Đúng vậy. Cũng không kém này vài phút nói sự tình, hơn nữa lại chuyện quan trọng cũng không có ngươi mệnh quan trọng đúng lúc này. Phía trước rơi trên mặt đất di động vang lên, hình Hàn thấy là thủ trưởng đánh tới điện thoại. Nhanh chóng nhặt lên tiếp nghe, cũng không biết đối phương nói gì đó. Hắn thần sắc đặc biệt ngưng trọng cúp điện thoại nói, mặt trên có nhiệm vụ, ta yêu cầu lập tức xuất phát, phó bác sĩ. Phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố hắn vừa nói vừa viết xuống một chuỗi số di động nhét vào. Lăng dĩ nhiên trong tay, ta buổi tối hẳn là có thể gấp trở về, ngươi nếu là có cái gì chuyện quan trọng liền tìm phó bác sĩ hỗ trợ. Thật sự giải quyết không được liền chờ ta trở lại, hình Hàn nhanh chóng xoay người chạy ra phòng. Cấp cứu ai, hình Hàn, ta chỉ là tưởng nói chuyện của chúng ta. Ta chỉ cần nửa phút thời gian liền hảo, Lăng dĩ nhiên đuổi theo. Đối phương lại giống một trận gió chạy trốn bay nhanh, chớp mắt công phu liền biến mất ở trước mắt hắn, nghĩ đến đối phương thật sự có việc gấp không thể quấy rầy. Liền dừng lại bước chân, phó bác sĩ đi ra. Tiên sinh, ngươi mau trở lại, ta cho ngươi làm cái toàn thân kiểm tra, Lăng dĩ nhiên vừa nghe. Này còn phải, nếu là thật sự bị kéo đi kiểm tra. Hắn vừa rồi đối bác sĩ nói cơn sốc sự tình khẳng định giấu không được. Hắn trong mắt xoay chuyển, ai u một tiếng, ta bụng đau, ta muốn đi WC đại tiện. phó bác sĩ, ngươi chờ ta kéo xong trở về lại tìm ngươi, nói xong. Hắn vội vàng hướng bên cạnh hành lang chạy tới. Phó bác sĩ, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên ở phó bác sĩ nhìn không tới địa phương. Từ cửa sau Lựu Gia Quân Y đại lâu, nóng rát dương quang chiếu vào hắn trên người. Hắn nhe răng nhếch miệng kêu lên, ta thao, phơi chết ta, đều phải đem ta phơi đến hồn phi phách tán, hắn ô che cùng khăn trùm đầu đều không thấy. Chỉ có thể đỉnh mặt trời chói chang biên kêu đau. Biên bằng mau tốc độ nhằm phía cổng lớn, đang ở đứng gác binh lính nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên ra tới. Quan tâm hỏi một câu, người đã tỉnh, đúng vậy, đối, ta đi trước, lần sau lại đến, phòng trực ban binh lính cố ý trêu ghẹo Lăng Dĩ Nhiên. Đứng thẳng thân thể hướng hắn kính một cái lễ, dùng to lớn vang dội thanh âm hô, thủ trưởng phu nhân, đi thong thả, Lăng Dĩ Nhiên nghe thấy cái này sưng huyết. Suýt nữa ở trên đất bằng quải đến chân, đi ngươi thủ trưởng phu nhân, hắn biên mắng biên chạy đến. Không người địa phương, nhìn bốn phía, xác định không có người. Hiu mà một chút, thân thể chìm vào đến dưới nền đất, biến mất trên mặt đất, DFY. Hết chương.